Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1554, chương 69, sẵn sàng. Garcia nhìn đi ra, Ruth, hai mắt bên trong mang theo không che giấu chút nào cừu hận. Lần trước đuổi bắt đối phương sai lầm, ngược lại bị Pyrano tiêu diệt đuôi tỉ mỉ bồi dưỡng một chi đội thám hiểm sau. Tuy nhiên đuôi giáo sư không có quá nhiều chỉ trích. Nhưng là Garcia ở đuôi phòng thí nghiệm địa vị lại là rớt xuống ngàn trượng. Liền như là lần này, đuôi giáo sư chỉ huy thám hiểm đội ngũ tiến vào bí cảnh danh ngạch bên trong. Vậy mà không có hắn. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Ở chiếm được tin tức này thời điểm, Garcia cả người đều chỗ với hoảng hốt trạng thái. Bởi vì, hắn biết rõ, cái này đại biểu lấy cái gì hàm nghĩa. Hắn đem rời xa đuôi phòng thí nghiệm quyền lợi trung tâm. Đối với Garcia tới nói, là tuyệt đối vô pháp tiếp nhận. Ở hắn người sinh quy mau bên trong, đuôi phòng thí nghiệm tương lai là của hắn. Đuôi giáo sư cũng không chỉ một lần ám chỉ qua. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới có thể triệt để từ bỏ Tiaret nhân viên nhà trường. Hiện tại, xuất hiện chuyện như vậy, muốn lùi lại, không thể nào. Tiaret nhân viên nhà trường nhưng sẽ không tiếp nhận kẻ phản bội. Mà muốn tiếp tục hướng phía trước. Tự nhiên là muốn đền bù sai lầm. Đem quan thực lục mang về. Chỉ có dạng này, hắn có thể đủ vãn hồi địa vị của mình. Cho nên, cho dù là bản thân bị trọng thương, Garcia cũng chưa từng từ bỏ đuổi bắt Ruth cùng Pyrano. Công phu không phụ lòng người. Garcia đạt được rồi một cái tin. E khu cái nào đó chi ngõ hẻm bên trong tiệm tạp hóa là hưu lưu phái bí ẩn tin tức đứng. Mà sau khi, hắn nhiều lần phái người điều tra, đều xác nhận tin tức này. Từ xác nhận tin tức này sau, Garcia liền gắt gao nhìn chòng chọc nơi này. Hắn biết rõ, Ruth hoặc là Pyrano nhất định sẽ xuất hiện ở đây. Tuy nhiên bất luận cái nào, đều là mục tiêu của hắn. Nhưng là Garcia hay là hy vọng Ruth xuất hiện ở đây? Không chỉ có bởi vì đối phương cùng quan thực lục là có trực tiếp quan hệ. Cũng bởi vì khách quan với cường đại Pyrano, Ruth hẳn là tương đối yếu nhỏ mới đúng. Cũng không phải là bỗng dưng suy đoán. Đây là Garcia căn cứ thu tập được tin tức, một vừa phân tích mà ra. Bởi vì, bất luận là từ đối phương ngụy trang thời kỳ, vẫn là đối phương bị cái kia tân sinh thủ tịch để lộ ngụy trang sau, đối phương đều là theo thói quen trốn ở sau lưng bày mưu tính kế. Rất ít, thậm chí là có thể nói không có chính diện giao chiến ghi chép. Cứ việc có người sách ra, Ruth khả năng rất cường đại. Nhưng Garcia hơi trầm tư sau, liền dứt bỏ rồi cái này một khả năng. Lấy mình đẩy người, Garcia không cho rằng một cường giả lại ở ngay lúc đó dưới tình huống đó còn ẩn nhẫn không xuất thủ. Mặc cho đeo ngừng lại tử vong. Mà lại, coi đây là tiền đề lời nói. Garcia còn cho rằng chết đi đeo ngừng lại. Ở hưu bên trong lưu bên trong. Địa vị hẳn là cao với Ruth. Cùng Pyrano tương tự. Cái này cũng phù hợp Ruth gia nhập đeo ngừng lại phòng thí nghiệm. Lấy đeo ngừng lại làm chủ sự thật. Đương nhiên rồi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Garcia vẫn là điều động phòng thí nghiệm bên trong có thể đủ tất cả bộ điều động lực lượng. Còn tốn hao giá cao thuê một ít nhân thủ. Rồi mới, Ruth xuất hiện, liền như là Garcia kỳ vọng như thế. Không có chút do dự nào, Garcia bắt đầu điều phái nhân thủ, đem mục tiêu chỗ tiệm tạp hóa. Tầng tầng vây quanh bắt đầu, nhìn đi ra Ruth, Garcia nhếch miệng lên. Vận khí của ta thực là không tồi. Ngay từ đầu ta còn lo lắng là Pyrano lời nói. Ta người vẫn vô pháp ứng phó. Nhưng nếu như là ngươi, ta thật là bắt vào tay. Garcia hít một hơi thật sâu. Tận lực để cho mình ngữ khí nhẹ nhàng nói rằng. Nhưng là, hơi có vẻ run rẩy thanh tuyến. Lại nói rõ lấy Garcia kích động. Đúng vậy à, Garcia thế nào có thể không kích động. Đã mất đi mới có thể minh bạch có được lúc đáng ngưỡng mộ. Ái tình như thế, quyền thế cũng như thế. Cả hai đều là độc dược. Hơi dính, liền không có thuốc nào chữa được. Ta tựa hồ bị xem thường. Thượng vị tà linh nhún vai, ánh mắt đảo qua vây quanh lấy người nơi này. Số lượng không ít, thực lực, có chút vô cùng thê thảm. Đối với từ cao đẳng tà linh tấn thăng đến thượng vị tà linh nó tới nói. Thực lực hoàn toàn phát sinh ra chất biến hóa. Lại thêm tự thân vốn là dị hóa, sau đặc thù tồn tại. Chỉ cần không phải đụng phải một kích phía dưới. Liền để nó chân chính có thể tan tành mây khói cường địch. Nó đúng vậy vô giải. Đối với cái này, thượng vị tà linh là nhất thanh nhị sở. Cũng vì vậy mà rất đắc ý. Nhưng là, lập tức, thượng vị tà linh liền nghĩ đến nó cái vị kia boss. Nó càng là cường đại, liền càng sẽ bị vị kia boss nghiền ép. Phản kháng, nói đùa, nó còn muốn sống thêm mấy năm. Nó thế nhưng là rõ ràng biết rõ. Nó vị kia boss tâm ngoan thủ lạt. Một khi bị cho rằng là địch nhân rồi. Kia thật là để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Không khả năng sẽ có quanh co. Không khả năng sẽ có hòa hoãn. Bất kỳ quanh co, hòa hoãn, cũng đều là nó vị kia boss càng thêm cường đại thế công tiến đến trước bom khói. Bởi vậy, nó nhưng không muốn trở thành nó vị kia boss địch nhân. Hô, thượng vị tà linh phun ra một ngụm chọc khí. Mới vừa từ đáy lòng hiện lên đắc ý. Trong nháy mắt, tan thành mây khói. Ngược lại bị thay thế chính là một loại nhàn nhạt yêu thương. Làm cái này loại nhàn nhạt yêu thương tràn ngập trong lòng thời điểm. Thượng vị tà linh từ bỏ nguyên bản kế hoạch bên trong, trêu đùa, bộ phận. Nó quyết định nhanh lên kết thúc. Rồi mới, đi lẳng lặng chờ đợi mặt trời lên. Tắm rửa ánh nắng, để tâm linh của mình thu hoạch được ấm áp cùng an ủi tịch. Cho nên, thượng vị tà linh giơ lên tay trái. Vỗ tay phát ra tiếng. Ba, thanh thúy búng tay âm thanh bên trong. Vây quanh lấy những người ở nơi này. Khuôn mặt từ dữ tợn địch ý. Biến thành hoảng hốt ngốc trệ. Một số người càng là sau đó một khắc liền bắt đầu từ lỗ mũi trung lưu máu. Hô hấp ở giữa liền khô tàn trên mặt đất. Đã mất đi hô hấp. Huyễn thuật. Làm cao đẳng tà linh tấn thăng làm thượng vị tà linh sau. Tùy theo cùng một chỗ tấn thăng năng lực. Chế tạo một lần cần tinh thần phán định không thấp với SSS. Cảm giác không thấp với một huyễn thuật. Mặc dù sẽ theo lấy nhân số gia tăng. Phán định tùy theo yếu bớt. Nhưng là người trước mắt bày. Cũng không có siêu gia phán định phạm trù. Bịch, bịch, một cái tiếp theo một người. Như là quân bài domino ngã nhào trên đất. Garcia đúng vậy một cái trong đó. Trên thực tế, Garcia là nhóm đầu tiên ngã xuống đất người. Tâm tình kích động người trẻ tuổi. Đối với thượng vị tà linh huyễn thuật căn bản không có chút nào sức chống cự. Liền vĩnh viễn nhắm hai mắt lại. Cùng hắn đồng hành người. Thượng vị tà linh cũng không có buông tha ý định của những người này. Chuyện người chứng kiến đã có. Những người này đúng vậy vô dụng. Cẩn thận vơ vét một phen chiến lợi phẩm sau. Thượng vị tà linh ánh mắt nhìn về phía từ vừa mới bắt đầu liền ngu ngơ ông chủ cửa hàng tạp hóa. Mang lên cần mang đồ vật. Đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi út sau. Ngươi liền tìm địa phương giấu tới. Nếu như có thể mà nói. Tạm thời rời đi Tiaret. Thượng vị tà linh nói như vậy nói. Vâng, bên trong lưu các hạ. Ông chủ cửa hàng tạp hóa bao hàm kính úy khẽ khom người. Thực lực cường đại là thu hoạch được tôn kính phương thức đơn giản nhất. Mà ở một đống thi thể trước mặt, hiệu quả thì sẽ gấp bội. Ở ông chủ cửa hàng tạp hóa nâng người lên thời điểm. Thượng vị tà linh đã biến mất không thấy. Ông chủ cửa hàng tạp hóa sững sờ. Nhưng khi nhìn thấy một chỗ thi thể lúc, vị này hưu lưu phái ám tử lập tức minh bạch hẳn là thế nào làm. Nhanh chóng quay người, quay trở về tới tiệm tạp hóa bên trong. Đem nơi này phát sinh hết thảy dùng bí ẩn máy truyền tin cáo chi út sau. Liền mang theo một số nhu yếu phẩm chui vào mật đạo bên trong. Ngay tại ông chủ cửa hàng tạp hóa rời đi 5 phút sau. Nghỉ ngơi mấy ngày Sina, Leonard mang theo một đội cảnh vệ xuất hiện ở nơi này. Nhìn một chỗ thi thể. Vừa mới nghỉ ngơi hoàn tất Sina sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Không biết rõ tại sao. Từ khi tân sinh nhập học sau đoạn thời gian gần nhất. Hắn tổng là có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Thật là đáng chết. Sina miệng bên trong lầm bầm lấy. hành động lại không chậm, cúi người bắt đầu từng cái kiểm tra thi thể, mà cùng Sina phối hợp mật thiết Leonard càng là không cần phải nói. Liền chỉ huy phần lớn người phong tỏa hiện trường, rồi mới mang theo hai người hướng đi rồi tiệm tạp hóa. Ước chừng 10 phút sau, Sina cùng Leonard đứng ở tiệm tạp hóa trước. Tất cả mọi người không có ngoại thương, hẳn là cùng loại huyễn thuật năng lực. Tiệm tạp hóa bên trong cũng rất sạch sẽ, một điểm đầu mối hữu dụng đều không có để lại. Tuy nhiên tìm được một đầu mật đạo, nhưng là đã bị chắn chết rồi. Ta để cho người ta bắt đầu mở, phải cần một khoảng thời gian. Bất quá, ta cũng không cho rằng mật đạo kia đầu sẽ có cái gì vật có giá trị. Ngắn gọn đối thoại sau, Sina cùng Leonard đều từ lẫn nhau trên mặt thấy được khó giải quyết thần sắc. Người đi thông chi Teo giáo sư, ta đang tìm xem, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì có giá trị manh mối. Sina đối lấy hảo hữu nói xong, lại lần nữa quay chung quanh lấy tiệm tạp hóa tìm kiếm bắt đầu. Biết rõ hảo hữu thói quen Leonard cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là, ở Leonard quay người sau, Sina ánh mắt lại trở nên lấp lóe. Đó là do dự lấp lóe. Cuối cùng, chậm rãi trở nên kiên định bắt đầu. Ở 15 bí cảnh, một đội vừa bước vào bí cảnh tân nhân, đang trải nghiệm lấy thu hoạch kinh hỉ. Chừng voi lớn lớn nhỏ tượng heo ở liên tiếp bị quán chú lấy kỳ dị lực lượng mũi tên kích bên. Trong sau, ầm vang ngã xuống đất, đùi buông xuống cung tên trong tay. Mặt mỉm cười nhìn tân nhân, nhóm có thứ tự bắt đầu lột ra. Cắt thịt, mặc dù có chút người phạm sai lầm, nhưng tổng thể tới nói, coi như không tệ. Bất quá, có cái tay chân vụng về tên ngốc, lại là một đao cắt đứt tượng heo chân trước gân thịt. Kia có thể nói là tượng heo, vị ngon nhất địa phương. Toàn bộ gân thịt bất luận là chưng nấu, vẫn là thịt kho tàu, đều là để cho người ta dư vị vô cùng. Đùi thấy chau mày, nhất là, ở phía sau, cái nhà kia khỏa càng là liên tục phạm vào hai lần đồng dạng sai lầm sau. Đùi nhẫn nại triệt để không có. Hắn đưa tay chiêu qua trợ lý, đem hắn đá ra đội ngũ của ta. Đùi dạng này phân phó. Trợ lý gật gật đầu, bắt đầu ghi chép, ngoại trừ cái kia bị điểm tên ngốc sắc mặt trở nên tái nhợt bên ngoài. Người chung quanh thì là nhắm mắt làm ngơ, bởi vì, bọn hắn quen thuộc, người cuối cùng sẽ phạm sai lầm, đùi chính mình cũng không ngoại lệ, cho nên, hắn sẽ dành cho người khác 3 lần phạm sai lầm cơ hội. Chỉ cần là ở cái này 3 lần trong phạm vi, sai lầm là có thể tha thứ. Chỉ khi nào vượt qua 3 lần, đùi liền sẽ không chút lưu tình đem đá ra đội ngũ. Giáo sư, Garcia, chấm ngoặc kép, làm xong việc sau, trợ lý nhìn đùi muốn nói lại thôi. Người đang lo lắng ta đem Garcia đá ra phòng thí nghiệm. Đùi mỉm cười nhìn trợ lý. Trợ lý không có mở miệng trả lời, nhưng là trên mặt thần sắc lại sớm đã nói rõ hết thảy. Đối với cái này, đùi thì là hơi lắc lắc đầu, nguyên tắc của hắn sẽ không cải biến, cho dù là gặp được hắn coi trọng nhất Garcia cũng không ngoại lệ. Đáng được ăn mừng chính là, đây chỉ là Garcia lần thứ nhất phạm sai lầm mà thôi. Nhưng vì để cho Garcia sau này ít phạm sai lầm, lần này bí cảnh thăm dò, hắn cũng không có làm cho đối phương gia nhập đội ngũ. Đùi rất rõ ràng nhìn như chìm lấy. Quả cảm Garcia không hề giống ngoại nhân nhận biết bên trong như vậy tỉnh táo. Một cái xuôi gió xuôi nước người trẻ tuổi, không trải qua ngăn trở lại thế nào sẽ trưởng thành đâu. Không có tỉnh lại Garcia, lại thế nào có thể tiếp quản hắn phòng thí nghiệm đâu. Yên tâm đi, Garcia sẽ không khiến ta thất vọng. Đùi nói như vậy lấy, nhưng ngay tại tiếng nói vừa mới rơi xuống sát kia, hắn mang theo người công suất lớn máy truyền tin lại vang lên bắt đầu. Mặc dù là cải tạo sau công suất lớn máy truyền tin, nhưng là muốn ở bí cảnh bên trong trò chuyện lại là không thể nào. Duy nhất có thể làm được đúng vậy văn tự truyền thâu. Nhìn trên máy truyền tin văn tự, một mực phong khinh vân đạm đuôi khuôn mặt trầm xuống. Răng rác, cầm lấy công suất lớn máy truyền tin liền như thế bị bóp bể. Trợ lý nhìn bị ném xuống đất, cũng không có triệt để nát bấy màn hình tinh thể lỏng đuổi bắt Ruth lúc Garcia tử vong. Khi thấy rõ phía trên văn tự lúc, trợ lý sắc mặt đại biến. Út, vị này hưu lưu phái chấp trưởng giả, khoác lấy áo choàng màu đen như là một cái như cú đêm. Ngồi xổm ở rậm rạp thụ quan bên trong, ánh mắt của hắn nhìn nơi xa đèn đỏ thông minh đại trạch. Nơi nào là Ryder gia tộc một vị dòng chính nhà ở. Đối phương phụ trách lấy Ryder gia tộc bộ phận sinh ý. Đêm nay thì là mời một chút hợp tác người cử hành vũ hội. Đã là để ăn mừng hiện giai đoạn hợp tác thành công. Cũng là vì rồi khai triển bên dưới một giai đoạn buôn bán hiệp đàm. Rất tự nhiên, tại dạng này điều kiện tiên quyết, bầu không khí là không bị nhiệt liệt. Liền xem như Út ở trên vị trí này, cũng có thể nghe được thuận theo đêm theo gió mà đến hoan thanh tiếu ngữ. Nhưng, lập tức, liền lại biến thành kêu rên. Kêu thảm, Út nhìn nơi xa mấy cái hưu lưu phái đắc lực thành viên bắt đầu chậm rãi tới gần đại trạch. Khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh, như là đã minh xác mục tiêu. Hắn liền sẽ không cải biến. Hoặc là nói, đối mặt cơ hội duy nhất, Út không có lựa chọn nào khác. Ông, thiếp thân vị trí, bí ẩn máy truyền tin khẽ chấn động lấy. Mặc dù là đang hành động bên trong, nhưng là hưu lưu phái chấp trưởng giả lại là nhanh chóng lấy ra bí ẩn máy truyền tin. Bởi vì, cái này máy truyền tin tần suất, hắn chỉ lưu đã cho một người. Cái kia giấu ở tia red ám tử. Mà đồng dạng, cái kia ám tử sẽ sử dụng cái này tần suất liên hệ hắn. Chỉ có một cái khả năng, hưu bên trong lưu, văn tự xuất hiện ở màn hình tinh thể lỏng bên trên. Mượn nhờ lấy ánh trăng, hưu lưu phái chấp trưởng giả rõ ràng đem những văn tự này thu nhập rồi trong mắt. Lập tức, vị này chấp trưởng giả tâm thần rung mạnh, cùng Ryder gia tộc có thù, đã từng bị diệt mất qua, không sợ nhân số huyễn thuật lực lượng, làm những thứ này loại tin tức kết hợp sau. Một cái tên xuất hiện ở hưu lưu phái chấp trưởng giả não hải bên trong. Azino lưu. Chỉ có Azino lưu mới phù hợp những thứ này. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích hưu bên trong lưu chú ý cẩn thận. Càng có thể nói rõ tại sao bình thường hưu chỉ có thể sử dụng đạo cụ để đền bù. Mà không có hạch tâm bí thuật. Bởi vì, ở lại một lần nữa chuẩn bị sung túc trước. Không thể bị đã từng địch nhân phát hiện. Nguyên lai là dạng này. Hưu chỉ là một cái đại danh từ. Ta thân phận thật sự là Azino lưu thành viên. Ryder sao? Thật là đáng chết. Hoàn toàn đưa vào nhân vật hưu lưu phái chấp trưởng giả vừa nghĩ tới Ryder gia tộc hại rồi Azino. Lưu lực lượng trung kiên. Mưu đoạt rồi Azino lưu nhiều năm qua để giành tài phú. Đặc biệt là vừa nghĩ tới đối phương để hắn đến rồi cái tuổi này đều không có nắm giữ chân chính. Hạch tâm bí thuật sau. Một loại khắc cốt minh tâm cừu hận bắt đầu xuất hiện. Cơ hồ là không kịp chờ đợi. Hưu lưu phái chấp trưởng giả liền từ thụ quan bên trong nhảy xuống tới. Hướng lấy kia đại trạch phóng đi. Một lát sau, ánh lửa ngút trời mà lên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.